để đi tìm. Quả nhiên tiếng ồn là từ ngoài cửa sổ vọng vào. Cửa sổ vẫn chưa đóng lại. Ông thò đầu ra khỏi cửa sổ nghe ngóng, thì nhìn thấy một cái đầu lâu còn vương đầy máu. Trời ơi! Ông bột miệng kêu lên, rồi theo quán tính thụt đầu, nằm vật xuống giường đánh hụt một cái. Ngoài cửa sổ, tại sao lại có chiếc đầu lâu ghê rợn đó? Toàn thân ông phát run co rúm lại trong chiếc chăn đầu giường, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Chiếc đầu lâu đẫm máu tươi đó cứ từ từ ngoi vào trong cửa sổ. Rồi một trận gió lạnh xe người làm hất tung mái tóc của chiếc đầu. Cuối cùng, ông đã nhìn rõ khuôn mặt của chiếc đầu lâu kia. Đó là một khuôn mặt rất quen, và chắc chắn đó là anh trai ông. Anh không nên đến gần, không nên đến gần. Cố co người lui về phía sau, song phía sau lại là bức tường. Chiếc đầu cứ từ từ cửa sổ rồi lăn xuống, rời đúng vào chiếc nệm trước mặt ông, rồi lại từ từ lăn đến gần ông. Tiếp theo đó, còn có hai chiếc đầu lâu cũng từ từ chui vào cửa sổ. Ông trông thấy rất rõ. Một cái đầu lâu là của chị dâu, và chiếc còn lại là của đứa con mới lên 6 của anh trai ông. Cả ba chiếc đầu lâu cứ thế mà hướng về phía ông ngày càng gần hơn. Ánh mắt họ lạnh lùng và đầy oán hận nhìn chằm chằm vào ông. Hàm răng trắng hếu cứ nghiến lại ken két từng hồi như muốn nuốt chửng ông. Ông muốn tháo chạy, xong họ đã dồn ông đến góc phòng. Ông lớn tiếng hô lên rằng: "Các người không được lại gần đây, không được lại gần đây. Cứu người, cứu người." Ông chưa kịp nói xong thì cả ba chiếc đầu lâu đã đồng loạt nhào đến ông, đồng loạt nhảy cẫng lên như muốn chồm lên mặt ông, như muốn ăn thịt ông. Hai tay ông lập tức quờ quạng loạn xạ cả lên, muốn ngăn họ lại, nhưng bỗng nhiên cả hai tay đều đau nhức không thể chịu được. Trong cơn đau, ông mở choàng hai mắt, mới phát hiện mình vẫn đang nằm ngủ trên giường. Tất cả chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Ông thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước lạnh, ánh mắt theo phản xạ bất chợt lại hướng nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ vẫn đang mở, gió không ngừng thổi vào. Trong căn phòng mát rượi và đầy không khí trong lành, ông nhìn lại đồng hồ, mới có 8 giờ rưỡi tối. Ông nghĩ mình bị trận này làm cho mệt nhoài ra rồi, nên sau khi ăn cơm tối xong, mắt nhắm lờ đờ, tỉnh lại ông lại thấy mình ngủ cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều. Ông bèn xuống giường, muốn ra ngoài đi lại cho đỡ chán. Nhưng mới nghĩ thế, ông đã chợt nhớ lại lời dặn của cô chủ quán. Nhất định ông phải nhớ lấy, không được đi lại, mà tốt nhất nên đóng kín cửa và ngủ cho tốt đi. Tại sao cô ta lại dặn đi dặn lại ông cẩn thận như thế? Rốt cục ở đây về đêm có những chuyện gì? Quả thực có chuyện gì mờ ám sao? Nghĩ đến đây, ông không nhịn được cười. Con người ông, cái gì cũng tin, nhưng tuyệt đối không bao giờ tin rằng trên thế gian này có ma thực sự. Nếu không làm sao ông đủ can đảm làm những việc mà cảnh sát phải mất 3 tháng ròng rã để truy nã ông. Ông xuống lầu, cô chủ quán không còn ở đấy. Ông lẳng lặng đi ra khỏi cổng nhà trọ. Đêm về, trong ngôi làng hẻo lánh tại vùng đồi núi thật âm tối, u ám. Dường như trong cả ngôi làng chỉ có đèn trong nhà trọ của ông là sáng nhất. Đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong căn nhà này phát ra. Men theo con đường cái duy nhất trong làng, ông thong thả dạo bước. Cảnh vật xung quanh đối với ông đều hoàn toàn xa lạ, nhưng cái lạ lẫm đó lại mang đến cho ông một cảm giác vui vui khó tả. Đi khoảng được 12 phút, con đường hình như đến đây đã là điểm cuối, không còn có thể đi tiếp được nữa. Trước mặt ông đã là cuối làng. Ông đang định quay trở lại, nhưng chưa kịp thì bỗng xuất hiện một vật lạ trước mắt, thu hút sự chú ý của ông.

Ông lẩm bẩm mấy câu rồi tiến về phía giường, nằm xuống cho bình tĩnh trở lại. Nhưng chưa kịp bình tĩnh thì một luồng hơi lạnh lại chạy khắp cơ thể khi ông phát hiện cô gái kia không còn nằm trên giường nữa. Tất cả những gì vừa mới xảy ra ở đây là hoàn toàn chưa từng có. Cửa sổ vẫn đóng thin thít và vẫn là cái then cài phía bên trong. Trong phòng cũng không có. Vậy rốt cuộc cô gái ấy trốn đi đâu? Hơn nữa, lúc nãy có tiếng người gõ cửa, sao vẫn chẳng thấy tăm hơi ai cả. Ông cảm thấy mồ hôi trên trán mình đang từ từ lăn xuống và cảm thấy lạnh hơn. Chẳng lẽ ở đây có ma thật? Căn phòng dường như bỗng lạnh đi. Ông nhìn lại bức tường khá cũ kỹ và mấy vết loang lổ trên tường. Hình như tất cả ở đây đều mang cái vẻ âm u ảm đạm, lạnh lùng, kỳ bí. Ông bật dậy khỏi giường rồi chạy một mạch như ma đuổi ra khỏi nhà, hướng về phía nhà trọ. Trong lúc tháo chạy, ông lướt mắt thấy trước cửa nhà có dòng chữ: số 17,5 thôn Cổ Đường, biển hiệu chữ đen nền trắng. Ông chạy về phòng trọ, vào phòng đóng chặt cửa lại, quên cả việc bật đèn điện lên, cứ thế ngồi bệt lên giường thở hổn hển. Đêm vẫn rất yên ắng, yên lặng đến nỗi cả thế gian này như mộ phần, còn ông là người duy nhất trên mộ phần đó. Rất lâu sau, ông mới thở hổn hển vì sợ và mệt. Nhưng chính lúc đó, bật chợt có tiếng lét két. Ông thất kinh, thấy cửa phòng mình cứ từ từ hé mở. Ai? Rõ ràng ông nhớ là cửa đã đóng chặt. Vậy ai đã mở cửa phòng ông? Trong bóng tối, cánh cửa vẫn cứ từ từ hé ra. Ông giả vờ nhắm mắt lại để tỏ ra rằng mình đang ngủ say, rồi hé mắt lim dim nhìn về phía đó. Trong căn phòng tối quá, cửa sổ lại quá nhỏ, ánh trăng không thể dọi vào được nên không nhìn rõ mặt ai. Ông không cách nào phân biệt được dáng vẻ của cái bóng kia, chỉ thấp thoáng lờ mờ thôi. Người kia mặc chiếc áo bào rất lớn, kéo lê người trên nền gỗ, chiếc áo che kín cả hai chân. Cái bóng kia là ai? Tại sao lại vào được phòng ông? Cái bóng người đó cứ tiến dần đến ông. Căn phòng cũng chẳng lớn gì nên nó nhanh chóng tiến sát vào giường ngủ. Ông cảm thấy nhịp tim tăng nhanh và đập liên hồi. Gáy cứ thế mà sờn hết gai ốc, còn khắp mình thì tê dại đi. Cái bóng người cứ từ từ đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt ông. Hai bàn tay thật lạnh làm sao. Da thịt ông cứ thế run lên bần bật từng hồi. Nhưng lúc đó, cái bóng kia bỗng cất tiếng nói: tôi biết ông chưa ngủ đâu, mau dậy đi. Ông nghe thấy tiếng của cô gái, biết đó là giọng nói của cô chủ quán, trong lòng mới thôi cơn lo sợ. Ông thở phào nhẹ nhõm. Ông nghiêng người ngồi dậy để mình trần trụi, rồi cười khà lên mấy tiếng nói: cô chủ à, muộn thế rồi cô còn hứng thú đến chơi với tôi à? Cô chủ nghiêm giọng nói: tôi hỏi ông, vừa rồi ông lại đi đâu? Đúng vậy, tôi tuy oi bức quá nên mới đi dạo vài bước cho vui thôi. Tôi đã bảo ông là không được đi lại vào ban đêm rồi còn gì nữa. Dạ, tính tôi vốn to gan, lớn mật, không sợ quỷ thần, cho nên... Tôi biết ông là người lớn gan, lớn mật, nếu không làm sao dám giết cả nhà anh trai ruột gồm 3 người. Cô? Sao? Sao cô biết thế? Vụ án nổi tiếng thế, ai mà không biết. Phía công an đã treo giải thưởng cho ai bắt được ông 20 vạn nhân dân tệ rồi. Vụ án này cả nước ai mà chẳng biết, chẳng lẽ ông lại không biết sao? Cô chủ vừa nói vừa cười, tỏ ra rất bình tĩnh. Việc này ông cũng biết rất rõ. Vậy nếu cô đi báo? Nghĩ đến đây, trong lòng ông bỗng thấy bất an. Đột nhiên nhanh như sóc, ông nhảy phắt ra khỏi giường, bằng động tác thành thục và nhanh như chớp, túm lấy cổ cô gái, nhìn chừng chừng và nói: "Vậy mày định thế nào hả?" Cô gái vẫn nét mặt tươi cười, bình thản nhìn ông, tỏ ra không chút quan tâm đến hành động vừa rồi, nói: "Vậy ông nói tôi phải làm gì đây?" "Có lẽ vì ông ra tay quá mạnh nên đã làm rơi chiếc áo trên người cô ta. Sau chiếc áo choàng đen kia là thân thể nõn nà, trắng nuột, gợi cảm." Cô gái cười và nhìn vào mắt ông, nói: "Giờ thì ông biết tôi phải làm gì rồi chứ?" Ông chẳng nói chẳng rằng, lao vào ôm lấy chiếc eo thon thả của cô gái như con thiều thần nhìn thấy ánh điện, đẩy cô xuống giường rồi vồ lấy như một con mãnh thú vồ mồi. Ông thư thả nhà khói thuốc, rồi nhìn cô gái nằm bên cạnh đang dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng lướt trên ngực ông những vòng tròn kỳ quái. Hút hết nửa điếu thuốc, ông mới từ từ dò hỏi: "Tại sao cô lại làm thế?" Ông lại hỏi tiếp: "Tại sao cô không báo công an bắt tôi để nhận tiền thưởng chứ?" "Có lẽ bởi vì ông là người Thượng Hải." "Ồ, thì ra là thế à? Ở đây chỉ có mấy gã quê mùa, thiếu hiểu biết. Kể từ khi chồng tôi qua đời, chẳng có người đàn ông nào làm cho tôi vừa ý cả." Ông chẳng nói gì, bởi vì thực ra ông không tin lời cô ta. Cô gái có lẽ đọc được ý nghĩ của ông nên tiếp lời: "Hơn nữa, tôi cần một người đàn ông. Một người đàn ông can đảm, khỏe mạnh. Nhất là người đàn ông như ông có thể bảo vệ tôi." "Bảo vệ cô à? Chẳng lẽ cô cần người bảo vệ cô nữa sao?" "Trong ngôi làng này có rất nhiều chuyện kỳ quái, nhiều chuyện mờ ám lắm. Như là về đêm thường xảy ra nhiều chuyện không hay. Tôi là phận gái, đương nhiên rất lo sợ khi không có ai bảo vệ mình. Thế nên tôi mới cần người như ông chứ." Trong lúc đó, trông cô ta có vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa cợt gì. Nghĩ đến chuyện một giờ đồng hồ vừa rồi, ông vội vàng hỏi: "Thế rốt cục ban đêm ở đây có chuyện gì?" Cô gái tỏ ra nghiêm túc hơn, nói: "Ông có tin rằng trên đời này có ma hời không?" "Ma hời à? Có phải cái loại ma nhảy cẫng mà đi khắp đó đây để bắt người ăn thịt không?" Cô gái gật đầu. "Vậy chẳng lẽ trong ngôi làng này có ma hời thực à?" Cô gái lại gật đầu. "Trong ngôi làng này quả thực là có ma hời đấy. Chính chồng tôi đã chết trong tay hắn." Nói thật, những chuyện ma quỷ vớ vẩn ông chỉ xem phim ảnh thôi, còn trên đời nó có thực hay không vẫn còn chưa chắc. Ngôi làng đang yên đang lành, sao lại xuất hiện cái loại ma đó? Có phải có người giả làm ma không?" Cô gái lắc đầu: "Ông không biết đó thôi. Trong ngôi làng này có truyền thuyết rằng..." "À không không, không phải. Không phải truyền thuyết, mà là chuyện người thực hiện việc thực đấy." Cô gái bỗng thấp giọng xuống và có chút thâm trầm: "Là việc gì thế?" "Năm năm trước, có một người chết khô cứng trong làng này. Là một người hơn 50 tuổi. Ông ta chết vì bệnh tim đột ngột trong nhà mình. Thi thể ông đến hơn 10 hôm sau mới được phát hiện, mà không bị thối rữa. Ngược lại, người chết còn cứng nhắc. Sau lúc đó, theo truyền thuyết thì người chết không được đem thiêu, nên các đạo sĩ nghĩ cách khiến các thợ rèn trong làng làm một chiếc quan tài bằng sắt nặng hơn 2.000 cân đem chôn trong vườn nhà ông ta. Các đạo sĩ ấy nói căn nhà trước đây mà ông ta ở giờ đã trở thành ngôi mộ, người sống không thể ở trong đó được nữa. Nên khi treo số nhà, người ta đã không cấp số cho căn nhà ấy. Ông không nhìn được bèn hỏi ngang: thế vậy chẳng phải như thế là hết rồi sao? Tại sao sau đó con ma hời xuất hiện để hại người thế? Vốn đã không còn chuyện gì nữa, nhưng sau đó lại có người vào ở căn nhà đó. Thế là hàng loạt sự việc đã xảy ra. Ồ, thì ra là thế. Là ai mà gan to thế? Ngay cả cái căn nhà ấy mà cũng dám ở được. Là con gái của ông lão đó. Ồ, vậy sao? Con gái ông chủ tên là Hoàng Lan, mấy năm trước đã đi ở cho nhà người ta trên phố bật vô âm tín. Ngay cả khi chôn cất bố, cô ta cũng không có mặt. Nhưng gần đây cô ta lại xuất hiện trong thôn, hơn nữa còn dọn về ở ngay trong căn nhà ấy. Tuy người trong thôn ai ai cũng phản đối việc đó, nhưng dù sao thì đó cũng là nhà của cô ta, không ai có quyền ngăn cản. Cho nên bây giờ tình hình mới rất căng thẳng. Có phải vì cô ta dọn đến ở trong nhà đó mới có ma hời xuất hiện hại người không? Không rõ nữa, nhưng ai cũng bảo là như thế. Cô gái ấy không những dọn đến ở mà còn treo bảng số trước cổng nhà. Nhà mô lại thẳng ra nhà người sống ở, ma hời mới có cơ hội xuất hiện quậy phá chứ. Treo bảng số trước cổng nhà à? Ai ai cũng biết biển số nhà phải sắp xếp theo thứ tự từng nhà một. Nếu thêm một số thì toàn bộ các số nhà tiếp theo cũng phải thay đổi. Lúc đó trong tâm trí ông bỗng nhiên chợt nhớ điều gì, rồi buột miệng hỏi: có phải là số nhà 17 rưỡi ở cổ đường thôn không? Chẳng lẽ căn nhà mà ông đã vào vừa rồi là nhà của cô ta? Thảo nào cô ta trông chẳng giống gái quê chút nào. Phải chăng đó là cô Hoàng Lan đã đi làm mướn cho người ta trên phố? Ông hoảng hốt nghĩ lại. Lúc đó thì mới phát hiện ra cô chủ nhà trọ đang kinh ngạc nhìn chăm chăm vào ông. Sao ông biết thế? Chẳng lẽ ông đã đến đó rồi sao? Vừa rồi khi tôi đi dạo đã đi qua đó, nhìn thấy số nhà lạ lùng nên tôi mới nhớ kỹ như thế. Thôi cô đừng để ý làm gì, cứ kể tiếp câu chuyện ma hời đi. Sau đó cả ngôi làng này không đêm nào được ngủ yên cả. Cả nhà trưởng thôn đã chết trong tay con ma đó, sau đó chồng tôi cũng chết trong tay nó. Thế việc này xảy ra đã lâu chưa? Một tháng trước. Hoàng Lam vừa mới về quê tháng trước, còn chồng tôi vừa chết được một tuần. Vậy thi thể của họ ở đâu? Đều đã thiêu hết rồi. Tuy ở đây không có tục lệ hòa táng, song mọi người trong làng đều bảo chuyện này tuyệt đối không được kể cho ai biết, nên đã thiêu hết cả rồi. Ông gật gật đầu không nói thêm, nhưng xương sống cứ lạnh dần. Cô gái ghì chặt lấy ông thỏ thẻ nói: em phận gái một mình ở đây lúc nào cũng lo sợ, anh sẽ ở lại đây bảo vệ em nhé, được không anh? Ông gượng gật đầu. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện 7 ngôi làng ma phần 4 của tác giả Quái Đàm Hiệp Hội qua giọng đọc của Mạnh Cường. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin chuyển cách xưng hô của nhân vật Trịnh Duy Tân

Trong quan tài không có người nào cả. Thật sao? Cô Bình bán tín bán nghi tiến lại gần, nghiền đầu định xem, rồi cô bỗng rút lui. Nhưng chính lúc đó, cô hồ lên tỏ ra ngạc nhiên. Ôi! Trong chiếc quan tài quả nhiên không có thây người chết. Vậy ông Hoàng ở đâu? Mặt cô gái biến sắc. Cô run run nói. Chẳng lẽ ông ta biến thành thây ma hời thật? Dung Tần xem ra chúng ta đi mau thôi. Em đừng có lo thế. Thế gian này lấy đâu ra nhiều ma thế? Anh muốn em đến để xem chiếc quan tài này. Chiếc quan tài này có vẻ hơi bị kỳ bí. Kỳ bí? Có gì mà kỳ bí chứ? Nó chỉ là chiếc quan tài thôi mà. Anh có cảm giác rất lạ. Anh thấy Trần Lập giết nhiều người như thế cũng chính vì chiếc quan tài này. Anh thấy chiếc quan tài hình như chiếc quan tài đó rốt cuộc là đã làm sao. Anh cảm thấy chiếc quan tài này hình như không phải làm bằng sắt mà là được đúc bằng vàng ròng đấy. Vàng ròng sao? Sao có thể như thế được? Chiếc quan tài lớn như thế phải tốn bao nhiêu vàng để đúc cho đủ chứ? Nếu mà em không tin, em cứ đến đây mà xem. Cô gái vẫn bán tín bán nghi thò đầu vào xem. Tôi chỉ cho cô thấy chỗ vắt ra ánh sáng có màu vàng. Cô gái nhìn đi nhìn lại, rồi đưa tay sờ sờ. Cuối cùng, cô còn cắn thử vào người nắp chiếc quan tài đó. Mặt cô gái biến sắc. Vậy thì chiếc quan tài đó hoàn toàn được đúc bằng vàng ròng rồi. Thế chỉ chúng ta phát tài to rồi. Vậy lấy đâu ra số vàng nhiều như thế chứ nhỉ? Tại sao lại phải đúc thành quan tài rồi chôn xuống đây? Tôi lắc đầu. Ai mà biết được chứ? Ngành nghĩ rằng nhất định Trần Lập biết chuyện này. Hơn nữa, người biết bí mật này không chỉ có một người thôi đâu. Nhưng những người đó đều đã bị phát hiện và bị giết cả rồi. Ý anh là những người bị giết đó đều là những người biết được bí mật này à? Tôi nhìn chiếc quan tài rồi gật đầu. Lúc đầu, chiếc quan tài này do trưởng thôn đúc. Đương nhiên ông ta biết. Hơn nữa, khi anh vừa đến, thì thấy đất ở đây rất tơi. Xem ra đã có người đào rồi. Anh nghĩ chắc là do cô Hoàng làm. Đương nhiên cô ấy cũng biết. Còn chồng em nữa. Anh nghĩ rằng anh ta cũng chỉ vô tình biết được bí mật này thôi. Nên mới bị Trần Lập giết. Chắc Trần Lập sợ lộ bí mật để mới giết người bịt khẩu như thế. Còn nữa, hắn đoán rằng chồng biết thì chắc vợ cũng sẽ biết, nên hắn mới đến nhà em để giết em. Nhưng thật không ngờ rằng hắn lại chết trong tay anh. Nhưng cũng may là tất cả đến giờ không sao nữa cả. Bây giờ tất cả số vàng này là của chúng ta rồi. Chỉ cần mang nó đi thì nửa phần đời còn lại chúng ta thả sức tiêu xài cũng không hết được. Cô gái nói. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy Ngôi Làng Ma, phần 6 của tác giả Quái Đàm Hiệp Hội qua giọng đọc của Mạnh Cường. Tôi đưa tay sờ vào chiếc quan tài, sung sướng trước cái viễn cảnh mà cô gái vẽ ra. Đúng vậy, em nói chẳng sai chút nào. Kỳ thực tất cả giờ đều ổn cả. Tất cả bây giờ đều là của chúng ta. Nhưng lúc đó,